Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, đem bóng truyền tới là được rồi. Lê Ông chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhìn nắm đấm phải của chính mình, nhìn lại một chút cái kia rõ ràng hư hao tủ quần áo môn, chỉ cảm thấy rất không đúng. Kỳ thực hắn chỉ là muốn dùng sức mạnh phá hoại mà thôi. Sức mạnh của hắn rất lớn, thân thể phi thường mạnh mẽ. Cú đấm này đánh xuống, tuyệt đối có thể để tủ quần áo môn hư hao, nhưng cũng tuyệt đối hư hao không đến nỗi nghiêm trọng như thế. Chất lượng vấn đề, vẫn là nói nhà của chính mình truyền tuyệt học thật sự có cái gì thần kỳ hiệu quả. Lê Ông không làm rõ được. Hắn đúng là cảm giác nắm tay phải hơi có chút đau. Nhưng lúc này tuyệt đối không thể nói đau. Tuyệt đối không thể nói chính mình không được. Lê Ông hiện trường xếp đặt cái kiện Mỹ. Nhìn quét khắp cả bên cạnh một loại đội hữu. Nói rằng, hiện tại biết ta Trương gia gia truyền Trung Quốc công phu lợi hại chứ? Ừ, tất cả mọi người đều theo bản năng gật đầu. Rất tốt, chính là Lê Ông muốn hiệu quả. Bãi xong, Lê Ông tùy tiện cầm kiện quần áo thể thao liền đi ra phòng thay đồ. Sau đó trốn ở góc tường dùng sức thổi nắm tay phải. Nhe răng nhếch miệng, thật là có điểm đau. Cũng không phải nghiêm trọng, chỉ là có chút sưng. Cánh tay phải, còn có chút dùng sức quá độ cảm giác. Lê Ông trực tiếp đi tới phòng cứu thương, tìm tới đội y trị liệu một hồi. Đương nhiên hắn sẽ không nói chính mình khoe khoang khí lực làm thương. Không quá chú ý, khái đến, hắn nói như vậy, không vấn đề lớn lao gì. Mò điểm nước thuốc, lập tức không có chuyện gì. Đội y nói như vậy. Lê Ông thở phào nhẹ nhõm. Này nếu như làm thương muốn nghỉ ngơi cái một tuần lễ, hắn liền thật thành ngốc ích, phỏng chừng cũng sẽ trở thành toàn đội trò cười. Hiện tại, ân, cùng mình nghĩ tới như thế. Cái cảm giác này rất tốt. Liền Lê Ông đi tới sân huấn luyện sau, liền bắt đầu hưởng thụ các đồng đội mới cặp mắt kính nể. Lúc đó ở đây chỉ có Beckham, Zera chờ mấy người. Nhưng chuyện này đã truyền khắp toàn bộ đội bóng. Toàn thể, hết thảy huấn luyện 24 tên cầu thủ không một cái không biết. Liền ngay cả bên sân phụ trách kiếm bóng công nhân viên đều biết. Hắn đặc biệt chạy đến Lê Ông bên người. Muốn cùng Lê Ông nắm tay phải chụp ảnh chung. Ta muốn cùng Trung Quốc công phu chụp ảnh chung. Hắn nói như vậy, Lê Ông cuối cùng đồng ý. Chủ yếu là, cái tên này công tác trọng điểm chính là mình. Chính mình ở cá nhân hoạt động thời gian, đều là muốn huấn luyện sút gôn. Sau đó cái tên này chẳng khác nào muốn tăng ca. Hơn nữa bận rộn công việc không chỉ một điểm nửa điểm. Trước hắn còn oán giận, hiện tại hắn cảm thấy rất quang vinh. Ta là đang vì Trung Quốc công phu phục vụ, nhưng chờ chụp ảnh chung sau. Lê Ông cũng không biết tên của hắn, không liên quan, diễn viên quần chúng mà thôi. Nói chung Lê Ông ở trên sân bóng, thật quá để một đám ngôi sao bóng đá kính nể ẩn. Cảm giác kia, thật sự rất thoải mái. Thoải mái quá sau đó, Lê Ông liền nghiên cứu lên nắm đấm. Hắn thử nhiều lần, đương nhiên, là cẩn thận thí. Hắn cũng không muốn làm thương chính mình. Ngày mai hắn còn muốn tham gia thi đấu đây. Cuối cùng hắn được cái kết luận tuyệt học gia truyền thật là có điểm tác dụng. Tác dụng ở chỗ chiêu thức, làm chính mình ra quyền thời điểm, dùng chính là tuyệt học bên trong ra quyền phương pháp, cái kia cho cú đấm này gia tăng rồi không ít uy lực. Có thể bởi hắn không có luyện được khí, không thể rất tốt bảo vệ mình, mới gặp được trên một điểm tiểu thương. Cũng may hắn nắm đấm rắn chắc, bằng không liền không phải một điểm tiểu tổn thương. Hiện tại hắn có chút lý giải, tại sao ông cố phụ nói. Bộ quyền pháp này thân thể không đủ rắn chắc người không có cách nào luyện. Đừng nói có thể hay không luyện thành cái gọi là khí. Liền chiêu thức kia học được người đều không dám dùng. Dùng một chút vùng quyền cánh tay cũng có thể chật khớp. Chủ yếu là các loại đường quyền đối với thân thể gánh nặng quá lớn. Tối đáng giá cao hứng vẫn là quyền pháp có hiệu quả. Có hiệu quả là tốt rồi. Có hiệu quả hắn thì có động lực tiếp tục luyện tiếp. Đến thời điểm luyện thành võ công, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, hoành hành thiên hạ không kiêng dè gì. Đương nhiên, đây chỉ là ảo tưởng. Lợi hại đến đâu người cũng không đỡ nổi Thương Tử. Này không phải Dragon Ball thế giới. Bằng không hắn cũng không cần đá bóng. Ngày đó là khó quên. Leon phát hiện tuyệt học gia truyền có tác dụng. Càng có tiếp tục tu luyện tự tin. Những người khác thì lại phát hiện Leon không dễ trêu chọc, cái tên này có thể không chỉ là nhìn cường tráng. Đó là thật là lợi hại a. Có mấy người thậm chí đánh tới bái sư học nghệ tâm tư. Điều này là bởi vì Wonok nói Trung Quốc truyền thống. Muốn học Trung Quốc công phu, muốn tìm cái sư phụ, sau đó đưa lên lễ bái sư. Nếu như sư phụ nhận rơi xuống, liền có thể bắt đầu học tập. Cũng không biết Wonok là ở nơi nào nghe được. Nói chung rất nhiều người đều bắt đầu sinh hướng về Leon bái sư ý nghĩ. Trong đó còn có Zera. Hắn là cái thứ nhất tìm Leon nói. Leon, ta biết các ngươi Trung Quốc người lễ tiết. Người muốn cái gì lễ vật? Nói đi, ta chỉ muốn cùng ngươi học Trung Quốc công phu. Leon có chút trợn mắt ngoác mồm. Hắn phát hiện mình đùa lớn rồi. Nếu như hắn thật sự có thể dạy cho những người khác công phu cũng còn tốt. Nhưng hắn liền này một cái tuyệt học gia truyền. Tuyệt học tự nhiên là không thể truyền ra ngoài. Coi như có thể truyền ra ngoài. Loại này ngạnh khí công đối với thân thể yêu cầu cực cao. Những người khác khẳng định là không hợp cách. Hắn có viễn cổ sức mạnh mới có thể hợp lệ mà thôi. Chuyện này làm sao làm? Leon rất đau đầu. Hắn không có cách nào đáp ứng. Nhưng cuối cùng Leon vẫn là đáp ứng rồi. Bởi vì Victoria mở miệng nói. Chỉ cần Leon đem Trung Quốc công phu giao cho Brooklyn, nàng liền giúp bận bịu giới thiệu mấy cái đẹp đẽ nữ tinh cho Leon. Ân, nữ nhân mở miệng, Leon cũng không tiện cự tuyệt. Liền hắn liền gật đầu đồng ý. Còn giáo cái gì? Tiểu hài tử thật tốt hống. Đem cái kia bản ngạnh quyền độ khó cao tư thế toàn đổi đi. Là có thể, Brooklyn học được đánh phỏng chừng cũng rất có khí thế. Động tác còn đơn giản. Còn có hay không hữu dụng nơi? Đó là mấy năm sau đó mới có thể phát hiện sự tình. Hơn nữa chỉ cần Brooklyn kiên trì luyện tập, thân thể nhất định sẽ không sai. Leon gật đầu đồng ý. Cho tới Zera cùng với cái khác đội hữu. Xin lỗi, đây là ta từ tiểu học công phu. 6 tuổi liền bắt đầu luyện tập. Đến hiện tại đã có 15 năm. Các ngươi thân thể đã trưởng thành. Coi như học cũng không có tác dụng gì. Những người khác còn không phản ứng lại. Wonok đã bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta biết, ta liền biết. Đây là đồng tử công. Chính là từ khi còn bé bắt đầu luyện tập. Còn muốn vẫn duy trì sử nam mới có thể luyện thành. Những người khác nhìn về phía Leon. Leon thẳng hướng Wonok giơ ngón tay cái lên. Không sai. Xem ra ngươi đối với Trung Quốc hiểu rất rõ. Trong mắt hắn tràn ngập kính nể. Wonok cảm giác một luồng lòng hư vinh tự nhiên mà sinh ra. Thấy không, tuy rằng ở đây, ta đá bóng thuộc về hạng bét, nhưng ta biết đồ vật so với những người khác nhiều hơn nhiều. Sự tình cuối cùng liền như thế kết thúc, nhưng học tập vẫn còn tiếp tục. Buổi chiều lúc Leon tìm tới Beckham học tập đá phạt, bởi vì ngày mai muốn thi đấu, Victoria mang theo Brooklyn rời đi, cũng không tới quấy rầy huấn luyện. Điều này làm cho Beckham có thêm chút nhàn rỗi thời gian. Chờ huấn luyện kết thúc, Leon liền tìm đến Beckham học tập đá phạt. Beckham đúng là cũng không keo kiệt chỉ điểm. Hắn bắt đầu còn đối với Leon có chút ước ao ghen tị. Nhưng sau đó ngẫm lại, Leon vẫn chưa tới 21 tuổi. Tuyệt xứng đáng với hắn vãn bối. Hơn nữa, Leon đã đáp ứng đem thần kỳ Trung Quốc công phu truyền thụ cho con hắn Brooklyn. Hắn chỉ điểm cho Leon đá phạt liền chuyện đương nhiên. Beckham rất chăm chú, Leon cũng rất chăm chú ở học, nhưng Beckham đá phạt, kỳ thực nói đến cũng không có gì, càng nhiều muốn dựa vào kinh nghiệm, cách đá chỉ là tận lực đá ra đường vòng cung, để bóng đá xoay tròn, đá có thêm tự nhiên độ chuẩn xác liền tăng cao, những này đối với Leon vẫn là rất hữu dụng đấy, trước hắn sút gôn vẫn theo đuổi sức mạnh cùng góc độ, đường vòng cung cái gì liền rất ít đá ra. Hắn chỉ biết dùng bên trong má ngoài xoa bóng. Nhưng cụ thể làm sao phát lực mới có thể làm cho bóng xoay tròn độ cong càng to lớn hơn? Làm sao mới có thể đá càng chuẩn? Những này đều muốn tự mình lĩnh ngộ. Chính hắn lĩnh ngộ phải tới lúc nào? Beckham đơn giản nói chuyện liền đều hiểu. Sau một giờ, Beckham rời đi, Leon ở cùng một vị trí. Dùng một canh giờ lần lượt luyện tập, nhiều lần không ngừng luyện tập. Hắn biết mình muốn trong thời gian ngắn đá đến Beckham trình độ là không thể. Nhưng nhớ kỹ này một vị trí cảm giác, lấy hắn đối với sức mạnh thân thể lực trưởng khống. Nhớ kỹ cái cảm giác này, lần sau ở vị trí này, hắn liền có thể đảm nhiệm được cầu thủ đá phạt. Ngày thứ hai đội tuyển Anh tập hợp chuẩn bị thi đấu. Đây là cùng Will trận đấu giao hữu. Will toàn đội hôm qua đã đi tới London. Ngày hôm nay tiến vào sân Wembley cùng đội tuyển Anh thi đấu. Bản cuộc tranh tài bán ra hơn 3 vạn tấm vé xem bóng. Đối lập với một hồi phổ thông trận đấu giao hữu. Con số này vẫn là không ít. Nhưng trên thực tế, có càng nhiều nước Anh fan bóng đá hy vọng tiến vào sân bóng xem so tài. Bởi vì đây là đội tuyển Anh ở lễ Noel trước cuối cùng một chàng trận đấu giao hữu. Nhưng sân Wembley đông khán đài còn ở sửa chữa lại bên trong. Vì lẽ đó chỉ có thể bán 3 vạn tấm vé xem bóng. Wales đội là một nhánh châu Âu tam lưu đội bóng. Sân bóng thực lực tổng hợp cùng Thụy Sĩ, Belgium các loại tự, thuộc về nỗ lực đánh thật có thể tham gia World Cup trận chung kết giai đoạn. Nhưng đá không tốt liền căn bản không hy vọng đội bóng. 2006 nước Đức World Cup châu Âu khu thi đấu vòng loại. Wales cùng nước Anh, Ba Lan các đội bóng phân ở một tổ. Tiếc nuối chính là thành tích của bọn họ cũng không được. Ở tháng trước nữa, vòng bảng cuối cùng một hồi bại bởi Ba Lan. Bị đào thải ra khỏi cục. Đó là một hồi tiếc nuối thi đấu. Chỉ cần bọn họ đạt được thắng lợi liền có thể ra biên. Nhưng bọn họ cuối cùng hay là đã thất bại. Có điều Will biểu hiện vẫn bị tán thành. Bọn họ huấn luyện viên trưởng là Mark Hill. Một cái tương đối khá chủ soái. Hắn cùng Will đội tuyển quốc gia hiệp ước ở 2006 World Cup sau kết thúc. Đồng thời hắn đã dạy học Will đội tuyển quốc gia có thời gian 4 năm. Năm 2003, bởi mang đội ở sân nhà bại bởi Nga, Will mất đi tiến quân Bồ Đào Nha tư cách. Lúc đó Mark Hugh cảm giác mình tình cảnh không ổn. Nhưng Will liên đoàn bóng đá nhưng ngay đầu tiên phát biểu huấn luyện viên trưởng Hugh tiếp tục. Lưu chức đến 2006 năm World Cup quyết định. Ta hy vọng Mark Hugh có thể dạy học đến 2006 năm World Cup. Hắn đem dẫn dắt chúng ta tiếp tục tiến lên. Will liên đoàn bóng đá tổng bí thư Colin thứ 5 ở đài phát thanh trên nói rằng. Mark cùng chúng ta hiệp ước còn có 3 năm. Hắn hy vọng tiếp tục dẫn dắt Will đội tuyển quốc gia nỗ lực đi. Hắn có như vậy phấn đấu mục tiêu. Ngươi còn có thể yêu cầu hắn cái gì cái kia. Đang ủng hộ Hugh đồng thời. Liên đoàn bóng đá cũng phát biểu quan điểm của chính mình. Mark muốn phân tích một chút đội bóng bên trong tồn tại vấn đề. Hơn nữa đến World Cup thời điểm. Đội bóng nên cùng hiện tại đội hình không giống nhau. Hắn cần một lần nữa chọn một ít đội viên. Đồng thời, Will đội trưởng Giggs cũng đứng huấn luyện viên trưởng Hugh một bên. Không muốn bởi vì không có thu được ra biên tư cách liền phê bình huấn luyện viên trưởng Hugh. Phải biết chúng ta ở sân khách bức hòa mạnh mẽ Nga. Chỉ là ở sân nhà một bóng phụ cho đối thủ. Trên sân bóng thắng bại là rất bình thường. Lẽ nào mọi người không nhìn thấy chúng ta ở vòng bảng thi đấu biểu hiện ra sức chiến đấu sao? Ta hy vọng ở Hugh dẫn dắt đi thu được nước Đức World Cup tư cách. Liền như vậy, Mark Hugh lưu chức đến hiện tại. Hiển nhiên Mark Hugh không thể ở 2006 nước Đức World Cup sau còn dạy học Will. Bởi vì Will không có tham gia World Cup vòng chung kết tư cách. Có điều hắn vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp. Ở đội bóng bị vòng bảng đào thải sau, Mark Hugh vẫn cứ đang chủ động liên hệ một ít trận đấu giao hữu. Thật để đội bóng có thể đá, mà không phải vẫn mù quáng huấn luyện. Lần này đội bóng đội trưởng Giggs cũng tùy tùng đi tới London. Đại khái hắn tham gia xong thi đấu, rồi cùng muốn hiện tại đối thủ Rooney, Ferdinand mọi người đồng thời về Manchester, bởi vì bọn họ đều hiệu lực với MU. Đội tuyển Anh cùng Wales đội vẫn là rất bạn bè tốt đẹp. Nước Anh tên đầy đủ vì là nước Anh cùng Bắc Ireland Liên Hợp Vương Quốc. Nước Anh cùng Wales đều thuộc về nước Anh một phần. Bọn họ lại như nước Mỹ hai cái châu, quan hệ từng người nắm giữ chính mình đặc biệt pháp luật. Nhưng bọn họ đều quy đồng nhất chính phủ quản hạt. Vì lẽ đó hai đội bóng thi đấu khá giống là nội chiến. Hay là nắm Trung Quốc cùng Trung Quốc Hồng Kông đến tỉ dụ càng thêm chuẩn xác một điểm. Nói chung cuộc tranh tài này là chân chính làm nóng người. Không lẫn lộn bất kỳ vật gì khác. Ericsson tới lúc gấp rút cần như vậy một cuộc tranh tài. Nhờ vào lần này hắn mộ binh trong danh sách, có mấy cái tân cầu thủ, còn có một chút gia nhập đội tuyển quốc gia thứ không nhiều cầu thủ. Như là Kirkland, Warnock, còn có Leon đều thuộc với một người trong đó. Leon là đặc thù nhất, bởi vì hắn đi tới đội bóng liền khẳng định là chủ lực. Này không phải là bảo đảm cái gì. Leon thực lực, trạng thái bãi ở nơi đó. Ericsson không cần hắn. Nước Anh fan bóng đá đều sẽ không đáp ứng. Coi như đội tuyển Anh có Owen, có Rooney, nhưng chỉ cần Leon ở, hai người cũng phải cho hắn thoái vị trí, trừ phi bọn họ ở giải đấu Champions League ghi bàn so với Leon càng nhiều. Hiển nhiên Owen cùng Rooney cũng biết điểm này. Cho nên khi Ericsson tuyên bố thủ phát tiền đạo là Leon lúc, bọn họ không có chút nào kinh ngạc. Rooney thì có chút mất mát. Hắn không có thể đi vào thủ phát. Owen rất vui vẻ. Hắn cùng Leon hợp tác cặp tiền đạo. Trên thực tế, Owen đối với Leon vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Trước hắn liền thuộc về The Red một thành viên. Leon gia nhập Liverpool. Tuy rằng so với hắn chậm một năm, nhưng Owen đối với Liverpool vẫn rất có cảm tình. Hắn hy vọng Liverpool có thể càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại hắn có thể cùng Leon ở một nhánh đội bóng bên trong, còn đồng thời thủ phát thi đấu. Đây thực sự là thế sự vô thường. Rất khó đoán trước a. Tiền đạo là Owen cùng Leon. Coi như Rooney không lên sân khấu, này điều hàng tiền đạo cũng tuyệt đối thế giới đỉnh cấp. Nhưng nước Anh giữa sân có vẻ càng hoa lệ. Lampard, Gerrard, Beckham, dâu câu. Trong đó chỉ có dâu câu tiếng tăm thoáng kém một chút. Nhưng hắn cũng là ngàn vạn cấp bậc ngôi sao bóng đá. Nước Anh hàng hậu vệ cũng tương đương hoa lệ. As lập câu, Terry, Ferdinand, Neville. Này điều hàng hậu vệ so với giữa sân khẳng định không bằng. Nhưng cũng thuộc về thế giới đỉnh cấp. Đặc biệt là trung vệ Terry cùng Ferdinand tổ hợp. Một cái là MU tuyệt đối chủ lực trung vệ. Một cái là Chelsea tuyệt đối chủ lực trung vệ kiêm đội trưởng. Nói chung nước Anh đội hình thực sự hoa lệ kỳ cục. Nhưng trận hình hoa lệ cũng không có nghĩa là thực lực. Cùng Wales thi đấu không tiến hành bao lâu, liền có thể nhìn ra một ít. Này một đoàn ngôi sao bóng đá chất thành một đống. Nhưng chỉ có thể đá thế giới hạng bét thô giáp bóng đá. Truyền tiếp bóng, chiến thuật phối hợp tuy rằng cũng hiểu ngầm. Nhưng bọn họ cũng không có phát huy tưởng tượng thực lực. Hai đội thi đấu, đội tuyển Anh cũng là áp chế Wales. Nhưng chân chính có uy hiếp tấn công số lần vẫn là không thường thấy. So sánh với đó, đội tuyển Anh phòng thủ thì lại ắt phải tốt hơn nhiều. Trên thực tế đội tuyển Anh phi thường am hiểu phòng thủ. Nhìn những này cầu thủ, từ Gerrard, Lampard đến Terry, Ferdinand, bốn người này cùng nhau. Wales đừng hòng từ trung lộ đánh tới. Cũng chỉ có dâu câu cùng Beckham đường biên có cơ hội. Nhưng Beckham phía sau là kinh nghiệm phong phú Neville. Wales tấn công nửa ngày, có thể được cơ hội vẫn là dâu câu cái kia một đường. As lập câu đều là yêu thích xuyên vào. Kết quả phía sau liền xuất hiện lỗ thủng. Chỉ tiếc Wales không thể lợi dụng được cơ hội lần này. Đội trưởng của bọn họ, Wales truyền kỳ ngôi sao bóng đá Giggs biểu hiện tương đối tốt. Hắn ở đường biên đột phá thẳng đến đường biên ngang, còn trong thiết đến trung lộ đem bóng truyền tới không chặn, nhưng Wales tiền đạo liền không ra sao. Ở Terry, Ferdinand chờ nhìn chăm chú phòng thủ dưới. Bọn họ thật sự rất khó tìm đến cơ hội. Kết quả nước Anh lợi dụng cơ hội lần này đánh ra phản kích. Leon uất ức hơn 20 phút. Hiện tại thi đấu hắn cảm giác rất phiền muộn, tương đương bị đè nén. Hắn là trung phong, Ericsson cũng cùng hắn nói. Nhiệm vụ của hắn chính là ghi bàn. Vì lẽ đó hắn đỉnh ở đội bóng mặt trước, có thể rõ ràng nhìn thấy trung lộ rất nhiều cơ hội. Bóng đá chính là truyền có điều đến. Hắn đều muốn chính mình về hậu trường cầm bóng. Lần này bóng rốt cục truyền tới Beckham. Thời khắc mấu chốt vẫn là Beckham ra sức. Hắn ở cánh phải nhận được bóng. Một cái truyền xa bóng đá liền đến Leon đau đầu. Tên kia phòng thủ yêu cầu thủ còn không có động tác. Leon đã nhảy lên dừng bóng. Sau đó hắn chợt xoay người trực tiếp đột phá quá khứ. Lại một cái yêu cầu thủ xông lại. Leon ở gia tốc bên trong. Chân phải đột nhiên một cái tiểu biến hướng. Để thân thể đối phương có chút bất ổn. Sau đó Leon đuổi theo bóng làm tiếp ra biến hướng động tác. Sau một khắc nhưng đem bóng tiếp tục hướng phía trước mang. Kết quả tên kia cầu thủ hậu vệ hoàn toàn bị lắc bối rối. Leon thong dong dẫn bóng tiến vào vùng cấm. Hắn không gian không hơn nhiều. Bên cạnh có một tên Will cầu thủ bọc lót lại đây. Will thủ môn cũng tấn công xông lại. Leon không chút do dự nào. Trực tiếp lên chân một cái lốp bóng. Bóng đá từ Will thủ môn đỉnh đầu bay qua. Trực tiếp điếu vào khung thành. An, làm bóng đá điếu vào khung thành một khắc đó. Wembley bình luận viên rốt cục có thể mở rộng yết hầu hô to. Đồng thời hiện trường nước Anh fan bóng đá cũng điên cuồng hoan hô. Sân bóng máy quay phim đều chỉ về Leon. Chỉ thấy Leon cũng không có đi hoan hô chúc mừng cái gì. Chỉ là xoay người lại chạy. Hướng Zera hô cái gì. Hiện trường âm thanh rất ầm ĩ. Máy quay phim căn bản bắt giữ không rõ. Chu vi Will cầu thủ lại nghe sắc mặt biến thành màu đen. Leon gọi phải là Steven, thấy không? Bọn họ không phòng ngự được ta. Lần sau đem bóng truyền tới là được rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.